Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ngọc Thư phát hiện vệ nhị nha học hành chăm chỉ như vậy, liền viết thư về báo tin vui cho bà cụ vệ tông thư. Chị ấy dặn dò kỹ lưỡng, yêu cầu bà cụ nhất định phải quản lý nghiêm 7 đứa nhỏ ở nhà, bắt chúng noi gương vệ nhị nha mà học hành chăm chỉ. Vệ nhị nha có nhận thức rất cao. Một mình cô tiến bộ thì sao được, trong lúc học. Cô ấy không thể bỏ mặc những mầm non tốt ở nhà. Tháng đầu tiên nhận được lương trợ cấp, ngoài khoản tiền cần thiết cho sinh hoạt và một ít để tiêu vặt, cô ấy dành phần lớn số tiền để mua tài liệu học tập cho 7 đứa cháu ở nhà. Mấy số với tài liệu mà Tạ Ngọc Thư từng mua cho 7 đứa trẻ, sách vệ nhị nha mua còn dày hơn, đầy đủ hơn và khó hơn. Cô ấy tự hỏi lòng, việc mình làm đều là vì tốt cho 7 đứa cháu. Làm cô út mà vừa kiếm được tiền đã dùng phần lớn để mua tài liệu học tập cho chúng, lại còn thúc giục chúng chăm chỉ học hành, chắc chắn chúng sẽ cảm động lắm. Nhưng sự thật thì rất phũ phàng. Khi bà cụ vệ đã chuẩn bị tâm lý từ trước, giục vệ nhị trụ mượn chiếc xe đạp của đội trưởng đại đội sản xuất để ra bưu điện lấy một bao tải tài liệu về, 7 anh em nhà họ vệ đều sợ hãi trước đống sách ấy. Đống tài liệu năm ngoái còn chưa làm xong mà, Lý Lan Tử, Trương Xuân Nha và Diêu Thúy Phân háo hức chờ bà cụ vệ mở gói hàng, cứ ngỡ vệ nhị nha sẽ gửi gì đó cho mình, nhưng chẳng có thứ gì cả. Vệ nhị nha chỉ gửi về một đống sách vở loè loẹt, vô dụng. Ba người tuy không nói ra nhưng trong lòng đều không khỏi thất vọng. Cả nhà họ vệ, có lẽ chỉ bà cụ vệ và vệ Thiêm Hỷ là hiểu được tấm lòng của vệ nhị nha. May thay, lần thứ hai vệ nhị nha gửi đồ về, tài liệu đã giảm đi đáng kể, thay vào đó là quà cáp cho mọi người. Không khí ghen tị âm ỉ mới dần lắng xuống. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy tháng. Dưới sự huấn luyện và chỉ bảo nghiêm khắc của bác sĩ Cốc, trình độ văn hóa của vệ nhị nha tiến bộ vượt bậc. Có lẽ vì bận rộn và sống đầy đủ, gương mặt bầu bĩnh của cô ấy dần gầy đi, lộ ra những đường nét sắc sảo, vẻ ngây thơ cũng giảm đi ít nhiều, càng làm cô ấy thêm cuốn hút. Người đẹp là đẹp ở cốt cách, không chỉ làn da. Vẻ đẹp của vệ nhị nha không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn toát lên từ thần thái. Chỉ cần đứng đó thôi, cô ấy đã khiến khí chất của mình bộc lộ rõ ràng. Bác sĩ Cốc kiểm tra trình độ của cô ấy nhiều lần, thấy cô ấy đã nắm vững căn bản liền dục cô ấy thi thử vào lớp cấp 3 ở trường con em quân đội. Những chỗ cô ấy không biết, bác sĩ Cốc đều đích thân giảng giải, thậm chí còn đề nghị cô ấy tham gia kỳ thi đại học năm đó. Vệ nhị nha trong lòng đầy lo lắng. Nhưng bác sĩ Cốc quả quyết rằng cô ấy sẽ thi đỗ, cô ấy chỉ còn cách cắn răng mà học, ngày càng chăm chỉ hơn. Sau trạng thái đắm chìm trong học tập không thể thoát ra, cô ấy lại mở khóa thêm trạng thái mới. Quên ăn quên ngủ, Tạ Ngọc Thư và vệ đại trụ nghe tin bác sĩ Cốc dục vệ nhị nha đăng ký thi đại học cũng hồi hộp không kém. Nhìn cô ấy ngày càng gầy gò, Tạ Ngọc Thư cuống cuồng cả lên. Rõ ràng chị ấy đã hết lòng chăm sóc cô ấy. Nghĩ đủ cách nấu những món ngon, vậy mà cô ấy vẫn sụt cân nghiêm trọng. Nếu bà mẹ chồng vốn thẳng thắn, nghiêm khắc của chị ấy mà biết được vệ nhị nha ở cùng chị ấy mấy tháng trời lại gầy đi cả một vòng, chắc chắn sẽ trách chị ấy nặng nề. Nghĩ đến cảnh đó, Tạ Ngọc Thư không khỏi hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nào chị ấy cũng đếm ngược thời gian, nghĩ cách nấu món ngon cho em chồng. Thậm chí suýt nữa đưa cô ấy vào phòng truyền dịch để nhỏ vài chai gluco. Cho đến khi vệ nhị nha bước vào phòng thi đại học, cả nhà họ vệ ở thôn đầu đảo câu vẫn không hay biết gì về chuyện này. Cách chương.